Nhờ tôi, anh theo tôi mới có ngày hôm nay, anh được qua Mỹ. Có phải chăng là cái người đàn ông này lợi dụng cô đi Mỹ như vậy không? Anh bị chà đạp. Ba mẹ vợ trong đầu lúc nào cũng nghĩ rằng anh chỉ lấy vợ để mà đi Mỹ thôi, mà họ quên rằng mười mấy năm anh đối xử vợ anh Việt Nam như thế nào. Thì tự quý vị trả lời dụng cổ là chồng cổ lợi dụng cổ rồi qua cầu rút chán, hay là cái ông này chịu không nổi? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thực sự ra đó, cả cứ như là gần 2 năm rồi là Ngọc Nhi bắt đầu làm cái YouTube này với quý vị. Từ những cái cảm xúc đầu tiên của chính bản thân mình, những cái sự tổn thương của chính bản thân mình, rồi những cái tổn thương của bạn bè xung quanh, rồi những cái bài học mà Ngọc Nhi rút ra được từ cái sự ngu dại của mình, cái sự vô tâm, vô tư của mình. Thực sự ra đó, mình người ta nói như vậy nè, cái quan trọng nhất là mình phải nhận thấy, chấp nhận thấy những cái dại, cái ngu, cái sai lầm của mình để mình tránh nó, chứ không phải để mình hơn ai hết. Ngọc Nhi nhìn Ngọc Nhi so với 10 năm về trước, tự nhiên khoảng 10 năm nay đó, Ngọc Nhi rút ra được rất cái nhiều bài học mà cả 30-40 năm về trước mình không nhìn thấy. Thứ nhất là cái tuổi tác, thứ nhì là cái sự va chạm, thứ ba là có những cái tổn thương nó đến, nó làm cho con người ta chùng xuống. Và khi mình chùng xuống đó thì mình lại nhìn thấy rõ ràng là lúc này mình mới nhìn lại vào trong mình để mình thấy được những cái ngu, cái dại, cái khờ, cái sai lầm của bản thân, và từ mỗi ngày mình sửa nó. Thì trong hôn nhân cũng vậy. Để dẫn một câu chuyện mà đột nhiên một người chồng rất là thương mình, rất là hiền, là một người rể vô cùng có trách nhiệm, một người rể hiền, một người rể chịu đựng với tất cả cha mẹ anh chị em bên vợ. Một ngày nào đó, tự nhiên anh biến mất, không một lời trách, không một lý do. Thì lúc này người vợ mới nhìn lại và cũng không có nhận ra những cái gì mình đã bị sai lầm, mà cứ nhìn vào cái lỗi là tại sao anh bỏ em đi. Thì thưa quý vị, câu chuyện này là Ngọc Nhi mong rằng nó sẽ là một cái bài học cho tất cả chúng ta, những người mới lập gia đình hoặc là những người đã lập gia đình mấy mươi năm. Chúng ta ai cũng vậy, cũng có cái sai. Có nghĩa rằng một câu Nhi thích nhất là như vậy nè. Có nhiều người luôn luôn thấy lỗi, thấy lỗi ở người khác nhưng không thấy rác trên đầu của mình. Rất là nhiều. Bản thân Ngọc Nhi cũng vậy. Ngọc Nhi cũng đã từng như vậy, luôn luôn chăm chích vào những cái khuyết điểm của người xung quanh nhưng quên rằng là ủa cái lưng mình đầy sẹo, mình không nhìn thấy à. Tuổi càng lớn mình càng chững lại. Có những quý vị xem clip Ngọc Nhi nói rằng là ủa sao bà hay ca tụng bản thân. Thật sự quý vị nhìn thấy có bao giờ Nhi ca tụng bản thân không? Ngọc Nhi luôn luôn nhìn vào những cái sai lầm của bản thân và hãnh diện vì mình đã sửa được cái sai lầm đó. Đúng không quý vị? Chúng ta ai cũng được hãnh diện vì mình đã thay đổi từ xấu trở thành tốt. Thì đó là những cái mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ trong cái bài học ngày hôm nay. Như thế này nè quý vị, đây là một cái câu chuyện mà Ngọc Nhi nhận được, một câu chuyện rất là dài. Và Ngọc Nhi phải điện trở lại và xin em ấy tâm sự, và qua một cái lần điện thoại đó, trên một tiếng rưỡi đồng hồ, thì Ngọc Nhi mới nhìn thấy là như vậy, làm lỗi ở đâu. Ngọc Nhi nói rằng là Ngọc Nhi sẽ trả lời trong cái câu chuyện này, ở trong cái YouTube này, và Ngọc Nhi mong rằng là cái cô bạn mà đang cần câu trả lời đó sẽ nghe, và chú mong rằng là em này nhỏ Ngọc Nhi, đừng có giận Ngọc Nhi. Bởi vì tính Ngọc Nhi đó là trong cái thành phố nhỏ mới bị thẳng tính lắm. Thẳng đến mức dễ bị ghét luôn đó quý vị. Và thấy cái gì chướng tai gai mắt đó ưa chĩa mở vào. Cho nên người ta nói rằng Ngọc Nhi dễ bị ghét là như vậy. Nhưng mà ông trời cũng xin tính mình như vậy rồi. Thành ra Ngọc Nhi không sửa được. Dù rằng quý vị gọi cho Ngọc Nhi để quý vị mong được cái sự đồng cảm. Nhưng mà có đôi khi Ngọc Nhi đồng cảm với nỗi đau quý vị. Yes. Nhưng mà Ngọc Nhi không có đồng cảm được với cái tính nết của quý vị như thế này nè. Chồng của em đó với em hai người quen nhau ngày xưa, cái thời mà em chưa được đi Mỹ, quen rất là nhiều năm là bạn trai bạn gái, là ở cùng xóm, hai người này cùng xóm, thì em được gia đình bảo lãnh cái diện đoàn tụ, là một cái người chị của em đi nước ngoài nhiều năm về trước rồi, có một người chồng Việt Kiều lãnh đi nước ngoài sang đây sau 5 năm, 4-5 năm gì đó, rồi đã quốc tịch, rồi lãnh ba mẹ và anh chị em sang. Thì ba mẹ dĩ nhiên đi trước rồi, anh chị em thì mười mấy năm mới đi, thì trong thời gian đó anh chị em không ai dám lập gia đình hết. Thì em cũng vậy, em sống với người bạn trai này nhiều năm, hơn cả chục năm luôn, nhưng mà không dám làm đám cưới hôn thú, tại vì chờ qua Mỹ. Thì cái người này rất là thương em. Và một cái điều đó là em sống với người này thì em không có con, là bởi vì thời điểm đó bị hoang mang, nhiều năm về trước bị hoang mang là như vậy, là ôi da, có chồng không được đi Mỹ, có con rồi sao. Thì có nhiều người họ hiểu là ông mình khai độc thân thôi, mình lỡ có bầu thì mình có con thôi, chứ không còn nó có cha không đi Mỹ được vậy. Thì dĩ nhiên là mình đi được, nhưng mà em này là không muốn, như là hoang mang lo sợ vào hai người đừng có con. Thì cái lúc này đó gia đình ba mẹ đi rồi, thì mỗi anh em á, ở trong nhà đó thì có những người thì hầu như là không có lập gia đình, cứ sống chung vậy. Ông anh á, thì ở với một cái cô kia cũng có mấy đứa con, nhưng mà khi anh quyết định không đi đó thì anh bỏ hồ sơ luôn, thì anh lập gia đình có vợ con rồi, mà dọn ra mua nhà sống hạnh phúc tới bây giờ cũng ổn định và không muốn đi nước ngoài. Rồi tới cô này thì gia đình cũng không có đông con gì mấy, rồi còn mấy đứa em dưới thì tụi nó cũng thời đó nó còn nhỏ, cho nên là cũng chờ đợi, đứa nào cũng có bồ, có bạn trai bạn gái, nhưng mà hầu như là cứ lông bông. Riêng cô này đó thì cổ cặp với cái anh này mười mấy năm, cũng như là sống như vợ chồng. Thì cổ về cái gia đình anh này, cổ sống tại cùng xóm, là gia đình anh này muốn là dâu chính thức, là một cái tiệc tổ tiên, cũng là mời bạn, cũng là một cái đám cưới, nhưng mà không có làm rình rang, để chính thức rước cô này về. Và cái lý do là cổ chờ đi nước ngoài, cho nên nó là không có làm hôn thú. Rồi vì cái làng nó nhỏ lắm, ai cũng biết hết, và sống với nhau như vậy, và cổ không có con, cho nên hai người kế hoạch tham. Rồi thời gian thì sống trong đó hạnh phúc, làm dâu, nhưng mà ba mẹ chồng thì cũng là người hiền, cho nên là làm dâu trong thời gian đó. Và cổ cũng buôn bán, cũng có một cái sạp bán gia vị đồ ăn, gia vị nêm nếm đó quý vị, gọi là bán quá hay, bán cặp phô, bán cặp phô là bán gia vị đồ ăn ở một cái chợ của thị xã. Thì hai chồng cùng làm cùng bán, sống hạnh phúc, có tiền dư giả, cứ gom lại, là cổ nói rằng cứ dành gom tiền khá giả, là không có mua nhà đã tính đi mà. Và trong tâm cổ là cổ qua tới Mỹ cổ sẽ lãnh chồng cổ qua liền, thương lắm, và gom tất cả tiền đó để dành, để là mua tiền, mua đô la để dành, để mà khi cổ đi Mỹ đó, tới ngày cổ được đi Mỹ đó, thì cổ có tiền đô sẵn qua đây và chuẩn bị nền tảng để qua tới Mỹ, rồi có cái thể thanh trong ta là làm giấy tờ lãnh chồng liền luôn. Và cổ đã thực hiện được cái điều đó, và cổ đã sang Mỹ. Sang Mỹ thì có thể sanh liền là cái diện bảo lãnh tổ gia đình, là cổ làm đơn bảo lãnh chồng, thì thẻ sanh mà lãnh chồng vợ đó, thì thực ra khi qua Mỹ xong thì cổ làm cái mà độc thân, nó theo không theo một cái nền tảng pháp luật đó. Sang Mỹ xong, lãnh thẻ sanh 10 năm xong, mấy tháng sau cổ làm cái mà độc thân, cầm cái mà độc thân đó trở Việt Nam làm hôn thú với chồng và để chờ chồng đi. Thì thấy Ngọc Nhi nghe cổ nói, Ngọc Nhi biết đó, cũng không có chính xác cái thời biểu hiện nay, là khi hai vợ chồng chồng lãnh vợ, hai vợ lãnh chồng mà bằng cái thẻ xanh đó, thì hình như là 4 năm, 3-4 năm hơn mới đi. Thì rồi cái ngày chồng cổ sang cũng là một cái ngày chồng cổ sang. Sang đây rồi đó thì cổ ở chung với ba mẹ. Anh chị em những người mà sang trước sang sau đó thì có là có cơ ngơi hết. Cổ và hai đứa em thì đi một lúc sang và ở chung nhà với cha mẹ, với cha mẹ. Hai đứa em cổ đó thì nó thương ông anh rể, bởi vì bao nhiêu năm trời sống ở Việt Nam, ông anh rể rất là hiền, rất là tốt. Hầu như là trừ những người anh lớn của cổ ra, thì trong gia đình bất kỳ sửa chữa nhà cửa, ruộng vườn, đối tác làm ăn, hữu sự gì là cái người chồng của cổ hiền lắm, đứng ra gánh hết. Và bên chồng là một cái hai ông bà già chồng là một cái người cực kỳ hiền, cho nên cô gia đình của con dâu mình giống như gia đình của mình vậy đó quý vị, cái gì cũng giúp hết đó quý vị. Thì hai đứa em của cổ thì rất là thương, hai đứa em gái thì rất là thương cái người anh rể này. Sao chung với ba mẹ thì chồng cô hiền lắm. Sang đây thì xin đi làm hãng. Hai vợ chồng cùng làm hãng của một người chị. Người chị ruột sang lâu có chồng rồi cũng ổn định. Giới thiệu bạn bè vào làm một cái hãng. Hai đứa em làm cho một cái hãng khác. Tại vì đi vô làm tới 4 người thì ta không có cần 4 người. Đi làm về thì cũng lam lũ với nhau, lãnh lương. Qua đây đầu tiên nhất là đi học tiếng Anh chút chút thì không được, thì đi học lái xe, rồi học tiếng Anh để mà giao tiếp. Như là học một ngày học mấy tiếng, dù như chiều đi thì 2 giờ làm lỡ đầu mình 2 giờ rưỡi chuẩn bị đi làm, thì buổi sáng đó là ngủ thức dậy là khoảng 8 giờ sáng là đi học tiếng Anh 4 tiếng, khoảng 12 giờ về xong cơm nước là cùng nhau đi làm tới tối mới về. Thì hai vợ chồng cổ, hai đứa em cổ và ba mẹ mà qua lâu rồi sống rất là hòa thuận. Vô hẳn làm một thời gian, dành dụm có tiền, cuộc sống ở Mỹ bắt đầu trôi qua ổn định. Thì cổ mấy hai đứa em lúc này là nó cũng dọn ra riêng, tại vì tụi nó cũng có người yêu rồi, cũng gì bảo lãnh rồi cũng làm giấy tờ. Thì cổ là trong cái thời gian mấy năm đó thì chẳng những cổ lãnh chồng cổ, thì hai đứa em cổ nó cũng lãnh chồng và lãnh bạn trai lãnh chồng của nó. Thì đi qua xong rồi đứa nào cũng mướn, có đứa thì mướn nhà ở, có đứa thì mua mobile home ở đó. Thì cổ chọn ở lại với ba mẹ cổ là bởi vì vậy, bởi vì là không ai chịu thấy keo bà già hết, chỉ riêng có chồng cổ chịu thôi. Ở nhà cổ nói rằng là tất cả sửa chữa gì là ảnh lo hết trong gia đình. Đột nhiên không biết là lý do gì ở trong lòng xảy ra, mà ba mẹ của cổ thường xuyên chê chồng cổ là cái thằng này nó nhà quê, nó nghèo. Ngay từ cái lúc mà cổ làm giấy tờ bảo lãnh chồng cổ đó, thì ba mẹ đã không có hài lòng. Đã nói rằng là hồi đó cặp ở qua đây rồi thiếu gì người hơn. Thưa quý vị, nhắc lại là lúc đó cổ cũng mới ba mấy tuổi thôi. Làm cái gì mà phải chờ thằng này qua. Thằng này nó dưới quê đó, nó làm ruộng không à, nó mộc mạc, nó ngu dốt lắm, không có tương lai đâu. Bên đây đừng có bao lãnh, qua đây đi rồi tìm một thời gian ổn định, nếu mà vẫn còn thương nó thì tính sao. Còn mới tìm người khác. Thì cổ thương chồng, cổ thương cái anh này, cổ vẫn lãnh qua. Thì ngay từ lúc đầu đó là má cổ, ba cổ và cái người chị lớn đó đã không đồng ý cho cổ mang cái anh này qua, nhưng cổ vẫn mang. Rồi lại có cái ấn tượng rồi. Thì lúc đầu ở chung nhà thì bà không có lộ rõ, nhưng mà càng ngày bà càng lộ rõ là cái sự xem thường, là thằng này nó dốt, tiếng Anh nó không biết, rồi nó không biết gì hết. Mỗi lần mà chồng có hỏi cái gì thì cả nhà như là dồn ảnh vô cái đường mà ảnh bị quê cái đó. Nhưng mà trong nhà đó, từ một cái chuyện gì, từ cái chuyện lớn chuyện nhỏ gì, chồng có làm hết. Thứ nhất á, là vấn đề cơm nước, hai vợ chồng cùng đi chợ cùng làm, không để cho ba mẹ làm. Ngày xưa ở chung với hai đứa em, lúc khi nó lãnh chồng nó qua đó, bồ nó qua nữa đó, thì á, là có mấy đứa em còn phụ làm. Nhưng sau này là cái người chồng của cổ nó hiền, lãnh làm hết. Và cổ coi cái sự mà trách nhiệm cái trong gia đình đó là bình thường chồng cổ làm. Thì đột nhiên là mẹ có càng ngày càng chê cái anh này nghèo, chê cái anh này dốt. Cho đến 4 năm, sống chung 4 năm thì chồng cổ một lần nói với cổ rằng là mình sống hơn 10 năm rồi, mà mười mấy năm rồi, mà đến bây giờ qua đây rồi thì 4-5 năm nay anh thấy là ba mẹ của em và chị lớn đó có cái vẻ là khinh thường anh lắm. Anh chỉ nghĩ rằng có lẽ trong đầu gia đình của em á, là nghĩ rằng là anh sống với em chỉ để là đi qua Mỹ thôi, chứ anh có thương em, tại mình không có con. Anh nghĩ rằng là hai vợ chồng mình nên ngồi nói chuyện với lại ba mẹ, với chị hai, để tránh cái tình trạng mà trong gia đình mà xem thường nhau. Mà chồng cổ hiền lắm. Lần đầu tiên chồng cổ nói thì cổ nói như vậy. Cổ nói là sao ông tào lao quá, chuyện của họ là chuyện của họ. Trong gia đình có lúc vậy lúc khác, không lẽ lúc nào tôi cũng phải hiểm cảm xúc của ông sao? Rồi anh không nói. Rồi sau đó đó thì bắt đầu làm những cái lần tiệc tùng ở gia đình, Christmas, New Year's hay là Thanksgiving, thì tụ tập ăn uống, cả nhà tụ tập về, thì cái người mà bị sai nhiều nhất, cái người mà bị chọc quê nhiều nhất, cái người mà bị chê trách nhiều nhất cũng là chồng của cổ. Mà lúc đó thì cổ nghĩ rằng thôi kệ đi, ở rể là phải chịu thôi. Có một lần, thứ nhì là anh nói như vậy nè, là ngày xưa đó em ở bên gia đình bên anh thì không, cha mẹ của anh đối với em như là con gái, con dâu. Lúa thương em là bởi vì thương thôi, chứ không phải là vì anh sắp đi Mỹ. Nhưng anh nghĩ có lẽ gia đình anh em hiểu lầm. Thì cổ cũng bác ngang ở lời chồng cổ. Là cổ kể là càng ngày đó là chồng cổ càng lầm lì và ít nói hơn. Không có nói nữa. Rồi im lặng. Làm á, thì cái tiền lương á, là hai chồng cùng bỏ chung cái account. Thì chồng cũng không có nói gì hết, cũng im lặng. Có một tháng đó thì chồng có nói rằng cho anh xin là 3 ngày trong mặt hai vợ chồng. Anh có việc riêng. Thì cô nói là anh có việc gì riêng. Thì ông nói rằng là anh muốn gửi về. Anh sang đây mấy năm rồi, ba mẹ Việt Nam có ruộng vườn, có trái cây không cần. Nhưng anh muốn gửi về bển lần này tặng cho ba mẹ một cái món quà thật là lớn như ba mẹ để dành rồi đó. Là lúc đó là gần 3 năm rồi thì anh xin. Thì cổ nói rằng ba mẹ đâu có cần đâu mà anh phải cho. Thì anh mới nói như vậy, em à, ba mẹ không cần. Nhưng mà cái số 3.000 đô là một cái số không nhỏ, nhưng nó không lớn. Nhưng đối với ba mẹ anh là một món quà lớn. Bởi vì trong tay hai ông bà là người lam lũ ruộng vườn, một năm nào cũng trừ mùa màng thu hoạch đã xong cũng còn dư mấy chục triệu là mừng rồi. Sống như kia cỡm, ăn thì hái rau xung quanh vườn, ăn cá cũng đi bắt ruộng vườn, dân dưới quê mà quý vị. Thì anh muốn tặng một món quà lớn để cho ba mẹ, đây là dịp Tết. Ngày xưa đó vợ chồng mình ở chung ba mẹ đó, hai chồng đi làm kinh doanh. Tất cả tiền lời là em giữ, em mua tiền đô hết. Em cũng chưa có bao giờ mà trả tiền nhà cho ba mẹ. Tại vì mình nghĩ rằng là mình ở trong đó, mình ở ngoài chợ, hàng ngày là vợ hai chồng bán là đi chợ mua đồ ăn về, là má chồng ra pick up về, ra lấy về nhà rồi nấu rồi chiều hai chồng phải ăn. Chứ cũng nói tóm lại là em lo tiền chợ, nhưng mà tiền nhà tiền cửa sống hòa thuận lắm. Thì bây giờ anh muốn cho quà thì cổ mới nói rằng là chị nào ba má kẹp thì mới cho, còn giờ đó là không có cho không. Mấy đứa em của anh cũng ở gần gần đó đó, ý là nó xin xỏ. Thì anh nói là anh không nói gì hết. Và sáng hôm sau thì quý vị, anh đi ra chỗ gửi tiền và anh gửi với ba mẹ anh 3.000. Thì cổ không có hay, nhưng mà cuối tuần thì cổ nhìn thấy là anh cash xong cái account ra 3.000, thì cổ biết liền và cổ gây lộn với chồng cổ là tại sao qua mặt cổ. Thì anh chồng không có nói, anh chồng nói rằng là anh cho mẹ anh không có gì quá đáng hết. Tiền mà em chuyển qua Mỹ đó, nghe cổ nói rằng cái tiền mà thời điểm mà chuyển qua Mỹ cổ mang theo cổ đi rồi một mớ rồi cổ chuyển qua sau đó là lên tới cũng cả gần 100.000 đô. Tại vì để dành bao nhiêu năm trời mà, mười mấy năm trời. Thì coi như là anh chỉ xin em lại có 3.000. Trong cái tiền mồ hôi nước mắt mà cái thời anh với em làm, cổ cũng càm ràm. Thì trong nhà nói chuyện càm ràm thì ba mẹ vợ nghe bắt đầu xỉ vả là chửi là mày bên đây mày qua bên đây là con tao thừa sức lấy một cái thằng ngon hơn mày, mày không biết thân mà còn mày đập cái kia nọ đầu. Rồi ông già bà già điện cho có người chị lãnh qua cũng chửi bới nó rằng là mày có thương yêu gì nó đâu, mày lấy nó không gì mày muốn đi Mỹ thôi chứ đâu phải là thương yêu gì đâu. Thì anh không nói gì hết. Cái cuối tuần đó là ngày thứ sáu thì cổ kể rằng là ảnh đi làm, hai chồng cùng làm chung. Thì ảnh đang làm thì ảnh mới cũng đi làm, thì ảnh vô tới hãng xong thì nói rằng là ảnh đau bụng và ảnh xin ảnh về. Ảnh xin ảnh về sớm. Thì thay vì vợ chở về, cổ nói không, ảnh tự lái về được. Tối đó em đi làm ra đó thì anh đón em về sau, anh về trước, em không chở anh về. Thì cổ vô tâm đến cái mức, cổ nói ok thôi ông lái xe được, ông lái về đi. Và tới tối thì lại thấy là ba chồng ba vợ đi đón, nói rằng thằng nó nhắn tao là đón mày về được không kiện. Thì cổ hơi ngạc nhiên. Cổ gọi điện thoại không được, cổ nhắn tin không trả lời và suốt đêm đó ông không có về. Thì một cái tin nhắn duy nhất ông nói rằng là anh đã dọn đi chỗ khác sống rồi. Anh nghĩ là anh sẽ gửi giấy ly dị về cho em. Anh không cần giải thích. Anh chỉ mong trong thời gian này em nhìn lại thời gian từ ngày anh sang Mỹ đến giờ, những gì anh và cha mẹ của anh đối xử với em trong mười mấy năm ở Việt Nam, và những gì gia đình của em và bản thân em đối xử với anh từ ngày anh đặt chân đến Mỹ và làm rể nhà em. Anh cảm thấy nói nhiều sẽ làm tổn thương cả hai bên, và anh vẫn tôn trọng em. Nhưng tiếp tục sống cuộc sống như vậy, anh nghĩ mình không có giá trị. Đó, anh mong rằng em đừng như những người khác nói anh rằng là qua cầu rút ván, lợi dụng đi Mỹ xong rồi bỏ em. Thì đó là tin nhắn đầu tiên, cũng là tin nhắn cuối cùng cổ nhận được của chồng cổ. Thì không ai liên lạc được hết. Và một thực sự thưa quý vị thì không có biết là chồng bị đau hết, nhưng ở trên hãng đó thì nó có nói rằng là chồng cũ sau khi nghỉ ngày hôm đó là có nộp một cái tờ đơn vào là xin nghỉ việc đột xuất là vì lý do gia đình. Và họ check ra đó thì có một cái công ty khác nó gửi thơ email cho họ, nó xác minh là trong thời gian ông này làm ở đây tốt sao đó để ông nhận cái job mới. Thì cái hãng cũ này là họ xác nhận ông này rất là hiền, làm rất là tốt, đàng hoàng, thì biết làm cái job mới. Thì cái người mà supervisor đó là người Việt Nam, nên xì với cô này biết rằng chồng của mày đang đi làm cái hãng đó, cách ở đó là 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng lái xe. Thì cổ nghĩ rằng có vợ bé có bồ thì cổ vẫn run hết, và cổ xin nghỉ làm một tuần và cổ tìm mọi cách cổ đi với cái đứa, hai đứa em của cổ để mà tìm cái hãng đó và canh ổng đi làm ra. Và may mắn là canh đúng cái ca của ổng làm. Và thưa quý vị, khi ổng tan ca ra đó thì mọi người ập tới, thì hai đứa nhỏ nói ủa sao anh làm vậy, thì ổng không nói gì hết, ổng nói rằng nếu đã tới đây rồi thì anh nghĩ là mình cần nói chuyện, làm về nhà anh nói chuyện, về nhà anh nói chuyện. Ổng cho về nhà thì tìm đến đó là ổng mướn xe phòng của hai vợ chồng này, cũng còn trẻ, cũng có hai đứa con nhỏ, xe cái nhà phía sau. Hai vợ chồng này đó, cái người vợ đó là bạn học của ổng ngày xưa ở Việt Nam, cũng ở cái xóm đó luôn, mà cũng là cái cô này biết luôn. Thì không biết sao liên lạc qua Facebook được, thì ổng mới về nhà, ổng giới thiệu. Thì xong lúc này ngồi xuống nói chuyện, thẳng mới nói như vậy là ổng nộp đơn ly dị rồi, cô này chỉ chờ nhận thôi. Cái lý do ổng ly dị đó là bằng cái sự tự trọng. Thì ổng cũng kể hết là ba mẹ vợ trong đầu á, ngay từ những cái năm đầu tiên mà cái người mà nộp giấy tờ đi á, thì cũng ổng nghe cũng nhiều lần, cũng nó bóng nó gió là ổng lấy cô này là chỉ muốn đi Mỹ thôi. Ổng cũng nhịn, bây giờ ổng thương vợ, với lại ổng nghĩ rằng mười mấy năm ở bên Việt Nam, ổng bây giờ ổng cùng bán cái tiệm bán đồ ăn thực phẩm pha chế đó, gọi là bán chặt phô ngoài chợ đó, rồi cũng hai chồng cùng làm cùng sống, thậm chí làm cực hơn vợ ổng nữa. Còn ba má ổng thì nuôi con dâu trong nhà rất là đàng hoàng, thương, tại vì họ thương nhau, họ chờ đi với nhau, họ không bỏ nhau, chứ đâu phải là ổng nhảy vô đâu. Mà bây giờ ba mẹ vợ khinh, rồi chị vợ cũng khinh, rồi thậm chí con vợ khi qua đây rồi đó thì lại là không có hiểu ổng, mà là cũng nghinh nghỉnh nghĩ rằng là là ổng nhờ tôi, anh theo tôi mới có ngày hôm nay, anh được qua Mỹ. Rồi cộng với đề tiền bạc, cổ tính toán qua bên đây rồi, cổ tính toán thì ông cảm thấy là ông không muốn sống nữa. Thì lúc này cổ mới ngỡ ngàng ra là những cái chuyện rất là nhỏ nhặt đó mà chồng cổ để bụng. Thì cổ cũng gây với chồng, nói rằng là chồng cổ đàn bà hẹp hòi, cổ đi về. Sau khi đi về xong thì cổ mới nói rằng là it's ok, muốn ly dị đi, đàn ông ở đây cũng như là cũng khó lấy vợ này kia kia nọ đâu lắm. Thì thưa quý vị, coi như cổ đi về. Và khoảng mấy ngày sau thì cái giấy ly dị của ổng nộp, ổng gửi ra thì nó đã gửi tới, và cổ không dám ký. Cổ không ký, cổ cũng lưỡng lự, nhưng mà ổng vẫn đơn phương ly dị. Thì cổ mới nói như vậy, cô hỏi như vậy nè, là có phải chăng là cái người đàn ông này lợi dụng cổ đi Mỹ như vậy không? Thì khi cổ đưa số phone và Ngọc Nhi nhắn tên, Ngọc Nhi làm như là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi muốn liên lạc hỏi, thì may mắn vô cùng cho Ngọc Nhi rằng cái anh chàng này cũng từng coi show của Ngọc Nhi trong khoảng gần mấy tháng nay gần đây. Thì ảnh mới kể hết cho Ngọc Nhi nghe, trong đó có những cái tin nhắn ba mẹ vợ nhắn khi dễ ảnh. Sao ảnh nói là em biết cái hệ thống cống rãnh ở Mỹ, Việt Nam khác nhau, anh phải học hỏi anh làm, mà anh lỡ làm sai gì bị nghẹt cống, nghẹt cái máy rửa chén. Ở Việt Nam anh đâu xài máy rửa chén, mà mắng nhí chửi anh là ngu này ngu nọ. Anh chỉ xài máy rửa chén qua, anh cũng phải mò mẫm tìm đường ống nó nghẹt chỗ nào. Những cái chuyện rất là lặt vặt mà anh cũng cảm thấy là anh bị chà đạp. Mà lại nói rằng anh làm, lúc nào họ cũng nghĩ rằng anh chỉ lấy vợ để mà đi Mỹ thôi, mà họ quên rằng mười mấy năm anh đối xử vợ anh Việt Nam như thế nào. Ngay cả con vợ anh nó cũng vậy. Nó rất là giống như là xem thường chồng. Khi sang Mỹ rồi, bắt đầu ăn diện đẹp rồi, nghĩ rằng là ô nhờ có tôi anh mới được đi Mỹ, thì xem thường chồng. Cộng bên vợ chỉ có hai đứa em vợ là anh quý và nó vẫn quý tới bây giờ, thì anh ấy lại quyết định là anh cũng chưa biết anh trở về không. Nhưng mà anh có nói với vợ anh cứ tạm thời đó là chia tay nhau một thời gian, nếu mà còn yêu nhau thì phải ra riêng. Trở lại nhưng mà hỏi là tại sao không nói cái chuyện này ra riêng mà đùng đùng bỏ đi, thì anh nói rằng anh gọi vợ anh và đòi mướn nhà ra riêng không dưới 10 lần. Tự nhiên quay là Nhi hỏi cô vợ, thì cô nói rằng ổng ở riêng hoài mà em sợ tốn tiền, với lại giờ đang ở chung nhà với ba má xứ muốn chết tiền ra riêng, tốn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gas, đủ thứ hết. Có lẽ là tại cô vợ hết. Thì bây giờ thưa quý vị, cái cô vợ đó năn nỉ cái ông chồng, anh trở về nhà đi, ở chung một thời gian, rồi mướn nhà mình dọn ra. Anh chồng thì nói rằng anh sẽ không trở về. Anh muốn yên tịch một thời gian bởi vì những cái tổn thương ba mẹ vợ làm một, nhưng mà vợ ảnh làm cho ảnh cảm thấy rằng là lợi dụng vậy đó. Ảnh đau rất là nhiều, và cái chốt ảnh làm để ổn định thành phố đó ít người Việt Nam. Ảnh đi làm ở nhà trọ của hai vợ chồng này mà ở phía sau cũng trả tiền đàng hoàng, thì ảnh tạm thời là ảnh không có muốn đi về. Thì cô vợ hỏi ông như vậy nè, là cổ cũng nói với ổng nhiều lần là cổ muốn thôi bây giờ cổ dắt cho cổ nhận ra đó, nhưng mà ổng phải về đây ở trước thời gian, ảnh cũng không chịu. Thì bây giờ thưa quý vị, cô hỏi Ngọc Nhi rằng có phải là ổng có bồ khác hay là ổng qua cầu rút ván không? Cô vẫn hỏi vậy thì sẵn đây Ngọc Nhi trả lời với cổ luôn rằng có những cái tổn thương rất là nhỏ nhưng mà nó ấp ủ một ngày một chút, nhất là những người đàn ông đó, họ tình thương mình, họ hy sinh cho mình nhiều, mà mình đến khi mình làm được cái cho họ đó. Ngọc Nhi thấy cô này nè, mười mấy năm sống với chồng, cái sự săn sóc yêu thương của cha mẹ chồng và công sức người chồng, cổ nhìn thấy là một cái sự hiển nhiên là anh phải làm cho tôi, bây giờ anh là chồng của tôi sẽ đem anh đi Mỹ, cho nên anh phải chờ. Trong đầu cô đã set up rằng anh sẽ được đi Mỹ, anh phải làm cho tôi. Khi vô Mỹ rồi cô lại nghĩ rằng là nhờ có cổ anh mới đi Mỹ, cho nên cái sự xem thường và ỷ lại cộng với là nghênh nghênh ta đây, cho nên cái ông chồng này đã bất mãn từ lâu rồi. Đến khi mà cảm thấy là cái sức chịu đựng tuy rằng hiền nhưng mà không phải là người ta ngu, người ta chịu hết nổi thành ta đi thôi. Cái quan trọng bây giờ đó là lỗi tất cả là của em hết. Thì nếu em cảm thấy anh mà em mạnh mẽ đủ để em đến đó, em nói ok bây giờ em xin lỗi anh, em sai rồi, chúng mình làm lại từ đầu, em sẽ đi ra với anh, thì nó khác. Đằng này em chọn ở với ba mẹ em, với ba mẹ em hứa cho em cái nhà của ba mẹ em, ai cũng có ra riêng hết rồi, em chọn gia đình em thì em phải chịu thôi. Và chị nghĩ trong câu chuyện này là em lỗi nhiều, bởi vì ngay giờ phút này em cũng giận nghĩ rằng như gì, ông này qua cầu rút ván. Trong đầu em đã có cái xét rằng thằng này lợi dụng em từ đầu và lợi dụng xong sẽ phản, cho nên em phải thay đổi. Thì xin quý vị cho cổ cái ý kiến như vậy là cổ phải làm sao? Cổ phải làm sao? Nên đi theo chồng lên ở cái thành phố khác cách đó mấy tiếng lái xe để xin vào cái hãng nó làm chung với chồng, để cho chồng sống với nhau không có ba mẹ, sau đó tánh tình, hay là cứ ở với ba mẹ rồi chờ cho ông chồng thời gian vui ngoai rồi bắt đầu mướn nhà thành phố gần ba mẹ luôn, về đó gần, và hay là chia tay luôn, hay là chồng cổ lợi dụng cổ. Thì tự quý vị trả lời giùm cổ là chồng cổ lợi dụng cổ rồi qua cầu rút chán, hay là cái ông này chịu không nổi. Ngọc Nhi thấy đó rất là khó đoán, tại vì cái anh này thì nó nói chuyện nó rất là từ tốn, cũng nhỏ hơn Ngọc Nhi, nhưng mà tại vì cổ kêu bằng anh, Ngọc Nhi kêu theo thôi, lịch sự mà. Thì Ngọc Nhi thấy đó là ăn nói từ tốn, rất là tự trọng và hiền từ, nhưng trong bụng người ta có muốn chờ đợi để đi Mỹ xong rồi bỏ không, thì nó Ngọc Nhi đâu có biết, dò sông đò biển không dò được chứ, dò cái lòng người sao Ngọc Nhi biết. Vợ của ổng ở với ổng mười mấy năm mà không dò ra, sao Ngọc Nhi dò ra? Nhưng Ngọc Nhi không biết rằng cái ông này có phải là lợi dụng qua cầu rút ván không, qua Mỹ xong rồi bỏ, nghe là ấm ức từ nào giờ, hay là qua Mỹ mới ấm ức. Nhưng mà qua câu chuyện Ngọc Nhi thấy là qua Mỹ rồi nó có chuyện, còn hồi đó không có chuyện. Cho nên quý vị, khi vợ chồng được người thân bảo lãnh, gia đình nào thì cũng nóng ruột về con hết, cả bên chồng lẫn bên vợ đều nghĩ con mình có con vợ không ra gì, có con chồng ra gì, muốn nó tốt hơn, đó là chuyện bình thường. Cái quan trọng là mình có cứng rắn đủ để giữ cái tình cảm mình có tôn trọng chồng mình hay vợ mình không. Mình có tôn trọng chồng hay vợ rồi thì 80 người nói cũng không sao, còn mình không có tôn trọng rồi thì một cây gió thổi nhẹ nó cũng nghi ngã. Cho nên đây là cái bài học chung, Ngọc Nhi mong rằng quý vị nào sắp sửa được đi về cái hoàn cảnh gia đình được bảo lãnh, thì dù rằng bên chồng bên vợ cũng vậy, mình hãy vững vàng trong cái tư tưởng, trong cái tình thương yêu dành cho nhau, để tránh cái tình trạng mà sang đây rồi, theo một cái ngọn gió nhẹ, những cái lời đàm tiếu của bên vợ bên chồng, chúng ta sẽ chia tay nhau, đúng không quý vị? Mong rằng điều này là một cái bài học chung, và cũng mong rằng quý vị cho cô này biết rằng giờ cổ phải làm sao? Cổ phải làm sao? Cho đi luôn hay là kéo chồng lại? Rất là khó. Bậc Nhi hỏng trả lời được câu nói của em rằng có phải trong mầm mống của chồng em có sự phản bội, có sự tính toán trước không? Bậc Nhi thấy đó là lỗi của em. Còn trong lòng ổng thì chị không có dám nói, tại vì không có sống chung, không gặp mặt. Đã xin quý vị cùng với Ngọc Nhi giúp cô bé này cái lời khuyên, và cũng đây cũng là một cái bài học cho tất cả chúng ta. Yêu nhau đủ rồi thì sao cũng được. Có một câu họ nói vậy nè, khi người ta yêu đó thì người ta tìm cách để mà giải quyết vấn đề. Khi người ta hết yêu đó, người ta sẽ tìm cớ để mà ra đi. Trong cái chuyện này, Ngọc Nhi không biết là có cái cớ gì không. Mong rằng quý vị cùng Ngọc Nhi giúp em ấy nha. Chào quý vị.